Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381: Thần Bí Ma Thuật Sư. Đám nữ hài tử ưa thích dạo phố, cùng nam hài tử nhóm ưa thích chơi game một dạng. Dạo phố thời điểm dù sao là có thể cho các nàng rất nhiều nam hài tử trải nghiệm không đến niềm vui. Thú, nam hài tử nhóm đi ra ngoài hẹn bằng hữu thời điểm, trừ phi có một cái mục đích rõ ràng, ví dụ như đi quán net chơi game. Nếu như trả lời nói ra đi dạo phố, đồng bạn 90% sẽ cự tuyệt. Mà đám nữ hài tử khác biệt, dạo phố bản thân liền là các nàng ưa thích sự tình. Hẹn lên hảo bằng hữu tản bộ, phóng thích một tuần kiềm nén tâm tình, vừa đi vừa nói trò chuyện gần nhất bát quái. Ví dụ như cái nào mỹ phẩm dưỡng da thật tốt dùng, cái nào son thoa môi màu sắc thật xinh đẹp, oa nam sinh kia rất đẹp trai, đi mệt liền mua một ly trà sữa, mua một điểm nhỏ ăn, quả thực muốn quá tuyệt. Trọng yếu nhất là tại mua sắm quá trình thời điểm, đám nữ hài tử có thể không ngừng mà nói chuyện, bảo đảm bán đồ người đàng hoàng nghe lấy, mà lại thỉnh thoảng lại gật đầu, sẽ kiên nhẫn chờ nàng nói xong lại nói, còn nho nhã lễ độ, khen nàng ánh mắt tốt, khen nàng làn da tốt, khen nàng vóc người đẹp, luôn có thể tìm tới có thể khen nàng điểm, còn tuyệt sẽ không cùng hắn cãi nhau. Loại cảm giác này quả thực quá tuyệt vời. Nào giống bạn trai như thế lão ghét bỏ nàng phiền. Muội muội, da của ngươi thật tốt a. Muốn không lại nhìn chúng ta cái này dệt len áo a. Cái này kiểu dáng ngươi mặc vào khẳng định đặc biệt có khí chất. Tại nữ trang trong tiệm, một vị tỷ tỷ bắt được Lý Vãn Thất chính là một trận khen. Thất Thất xấu hổ nói. Thật sao? Lần trước ta đi du lịch, đều dám đen, chấm ngoặc kép. Đại tỷ tỷ ôn nhu nói. Nơi nào sẽ, như ngươi loại này màu da tốt nhất phối hợp quần áo. Cái này nhan sắc ngươi thấy thế nào? Thất Thất liền tiếp nhận nàng đưa tới quần áo. Tại trước gương so đo, mỉm cười nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi nhìn ta mặc bộ này đẹp không? A, lộ ra so sánh thành thục. Trình Viên Nguyệt cầm một ly trà sữa chậm rãi hớp lấy. Cũng tới cùng Thất Thất cùng một chỗ chọn quần áo. Sika nhàm chán ngồi tại trong tiệm, chờ Thất Thất mua quần áo. Còn tốt Thất Thất không hỏi nó có đẹp hay không. Không phải Sika chắc là phải bị phiền chết. Thất Thất mặc cái gì đều dễ nhìn a. Sika đại đại liệt liệt nhảy đến nhân ra trên quầy nằm sấp. Lão bản cũng là một cái nữ hài tử, đặc biệt ưa thích nó. Từ khi Sika chạy đến trên quầy nằm sấp về sau, như là một đầu mèo cầu tài tựa như, không ít đi ngang qua nữ hài tử đều quay đầu đi nhìn cái này con mèo lớn. Tiếp đó đi vào trong tiệm tới, lại bị nhân viên cửa hàng kéo đi nhìn quần áo. Sika liền đánh giá đi qua đường đám nữ hài tử. Hôm nay là cuối tuần, nữ hài tử ra đường đều hóa tinh xảo trang dung. Đẹp mắt nữ hài tử vẫn là không ít. Milly cũng ngoan ngoãn mà ở tại trong tiệm. Milly không nhìn nữ hài tử. Milly nhìn trên kệ áo rực rỡ muôn màu quần áo xinh đẹp. Ục ục, chấm ngoặc kép, Milly cũng muốn mua quần áo. Nó liền nhảy đến bên quầy, ngẩng đầu trông mong mà nhìn xem Sika. Nghĩ Sika mua váy nhỏ cho Milly mặc. Mèo ô, Anichan không có tiền, có tiền này mua quần áo, còn không bằng nhiều mua mấy quyển bài tập đề đâu. Sika cảm thấy muốn uốn nắn một cái Milly không chính xác tư tưởng mới được. Cuối cùng tại nhân viên cửa hàng quan tâm đề cử phía dưới, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt đều mua được ngưỡng mộ trong lòng quần áo. Đến tiếp tân bên này trả tiền, lão bản đánh đơn thời điểm cười nói, muội muội, nhà các ngươi con mèo thật quá khả ái, muốn không dạng này, các ngươi nếu là còn dạo phố lời nói, trước tiên có thể đem con mèo thả ta cái này, ta cam đoan nhìn tốt nó. Đến lúc đó các ngươi lại tới trả tiền, bớt 20%. Thất Thất mới không nguyện ý đem Sika thả người khác kia. Thoải mái nhanh lưu loát mà trả tiền. Lão bản vẫn là cho nàng đánh cái 90%. Lúc này mới lưu luyến không rời mà nhìn xem mèo cầu tài bị chủ nhân ôm đi. Ra nữ trang cửa hàng về sau, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt liền ôm Sika Milly tiếp tục mù đi dạo. Theo lầu 3 đi dạo đến lầu 7, đi hơn 2 giờ không mang ngừng. Cuối cùng thực tế ôm Sika cảm thấy hơi mệt chút. Lúc này mới xuống đến lầu 2 tiệm đồ uống điểm 2 chén nước trái cây. Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Milly lần thứ nhất cùng với các nàng đi ra dạo phố. Hưng phấn cực kỳ. Mắt to hết nhìn đông tới nhìn tây. Tất cả đều là Milly chưa thấy qua mới lạ đồ vật. Sika đã là thứ N lần bị bắt tới cùng một chỗ dạo phố. Sớm đã luyện thành bị ôm cũng có thể ngủ lấy công lực. Giống như đầu mềm oạt miêu miêu trùng tựa như. Tại Thất Thất trong ngực đang ngủ say. Mỗi tuần ngày sau buổi trưa, Tô Nam Văn hóa quảng trường đều sẽ có rất nhiều hoạt động. Có chút là cỡ lớn quan phương tổ chức hoạt động. Còn có rất nhiều đầu đường nghệ nhân sẽ ra ngoài tú một đợt kỹ nghệ. Nghỉ ngơi tốt về sau. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt liền tràn đầy phấn khởi mà hướng Tô Nam Văn hóa quảng trường đi. Đến, Tô Nam Văn hóa quảng trường liền tại trung tâm thương mại phụ cận. Xuống lầu đi mấy bước liền đến. Lý Vãn Thất trong ngực Sika đánh một cái ngáp. Mơ màng tỉnh lại. So với tại trung tâm thương mại bên trong đi dạo, Sika vẫn là càng thích nhìn đủ loại hoạt động. Không thiếu có ngoạn mục biểu diễn. Ví dụ như có thể nhìn đến khiêu vũ đặc biệt tốt xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Lần thứ nhất cùng Thanh Nịnh gặp mặt lúc ấy, chính là tại Tô Nam Văn hóa quảng trường bên này gặp mặt. Khi đó cử hành là hán phục xuất hành hoạt động. Trước mắt không có hán phục hoạt động. Bất quá cũng có thể nhìn đến không mặc ít lấy hán phục cô nương tại xoay quanh vòng. Tô Nam cái này khối văn hóa lịch sử bầu không khí vẫn là rất nồng nặc. Sika nhiều hứng thú đánh giá quảng trường bên trên đám người. Thất Thất nhìn bên trái, nó liền nhìn bên phải. Thất Thất nhìn mỹ nữ, nó cũng nhìn mỹ nữ. Ai ai, Thất Thất, bên kia thật nhiều người a, không biết đang làm gì đâu. Chúng ta đi xem một chút đi. Trình Viên Nguyệt một chút liền nhìn đến phía trước chừng 200 thước đám người. Thỉnh thoảng còn có thể nghe tới bên kia truyền đến tiếng thán phục. Tham gia náo nhiệt là thiên tính của con người. Thất Thất cũng hưng phấn nói. Đi một chút, đi xem một chút. Thật vất vả tìm cái người ít một chút vị trí. Hai cái nữ hài tử cuối cùng là chen đến bên trong. Sika nháy mắt mấy cái. Nguyên lai là có người tại nơi này biểu diễn ma thuật đâu. Người biểu diễn là một cái chừng 30 tuổi nam tử. Dáng dấp ngược lại là qua loa. Mang lấy cực kỳ phổ thông quần jean cùng một kiện tay ngắn t-shirt. Hai đầu cánh tay lộ ra. Biến tướng cho mọi người biểu hiện ra trong tay không có ẩn giấu đạo cụ. Hiện tại thời tiết vẫn tương đối lạnh. Nam tử này mang lấy tay ngắn cũng là không giống như là cảm thấy lạnh một dạng. Hai tay của hắn có chút thô ráp. Màu da lệch đen. Môi tuần còn có thể nhìn đến màu đen như mực không có cạo sạch sẽ râu ria cây. Bày ở trên đất đạo cụ liền càng đơn giản. Một chương gấp lại cái bàn nhỏ. Mấy cái cốc thủy tinh. Còn có mấy bình cực kỳ phổ thông nước khoáng. Tồi tàn ba lô tùy ý mà vứt trên mặt đất đè ép một cái giản dị biển quảng cáo. Bên cạnh còn đặt vào một cái WeChat cùng Alipay thu khoản mã hai chiều. Sika liếc mắt nhìn biển quảng cáo. Trên đó viết một câu nói. Chiêu ma thuật học đồ. Miễn phí dạy học. Chỉ cần ngươi hữu duyên, ngươi chính là kế tiếp ma thuật đại sư. Báo danh địa chỉ, chấm ngoặc kép, Sika cảm thấy thú vị. Ma thuật là một cái lai lịch xa xưa nghệ thuật biểu diễn. Bình thường lợi dụng thị giác xáo trộn, biến hóa trong lòng các loại thủ đoạn, chế tạo ra các loại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng đi ra. Sika thích xem ma thuật, cũng ưa thích vạch trần ma thuật. Trước kia lúc ấy luôn cho là ma thuật sư kỳ thật chính là siêu năng lực giả giấu ở thế gian một. Loại thân phận, hiện tại nghĩ lại một phen. Nói không chừng thật là có khả năng đâu. Ca môn, vừa mới không thấy rõ a. Ngươi lại biểu diễn một cái thôi. Khán giả vẫn chưa thỏa mãn. Bắt đầu ồn ào, ma thuật nam tử cười cười. Nói, liên tục biểu diễn thế nhưng là kiêng kỵ a. Bất quá mọi người đã muốn nhìn. Ta liền lại cho mọi người biểu diễn một lần. Hắn lời vừa mới dứt, liền có người xem cho hắn quét gõ khen thưởng. Vừa mới ma thuật thực tế là thần kỳ. Để đoàn người thật lấy làm cái này người có siêu năng lực tựa như. Lần này nhất định phải xem cho rõ mới được. Ma thuật a. ta còn không hiện trường xem qua ma thuật đâu. Vừa tới liền có biểu diễn nhìn. Chúng ta số quá may đi. Thất Thất cực kỳ hưng phấn. Xoa xoa Sika đầu to. Cười nói. Sika, nhìn ma thuật a. Mèo ô, ục ục. Milly cũng cực kỳ hưng phấn. Milly thích nhất nhìn ma thuật. Không biết vị này ma thuật sư có hay không Sika lợi hại đâu. Anichan thế nhưng là có thể đem chính mình biến tan biến. Cảm tạ Linh Lan nhẹ bụi. Mập mạp nguyên bảo 1000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ khen thưởng a. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.